biểu cảm của cô bây giờ là thế nào nữa? Rất tốt, ngày mai sẽ cho Mộc Hạ thử làm mấy mẫu. Ta về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hoa Nhất Đường nhanh gọn sạch sẽ cuốn lấy trục thư, cất bước ra cửa, khép cửa lại. Lúc đến phòng Ba Bảo Táp, lúc đi sạch sẽ gọn gàng, thật đúng là phong cách của Hoa gia tứ lang. Lâm Tùy An nhìn cánh cửa đen kịt một lúc lâu, lại nhìn vị trí Hoa Nhất Đường vừa ngồi, bàn tay đè lên ngực, lẳng lặng cảm nhận, mỉm cười. Tìm cô suýt nữa thì đánh vọt ra ngoài, tức ngực hết thuốc chữa. Quả nhiên là bởi vì Thiên Tịnh chưa uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sương phòng, Hoa Nhất Đường một tay nắm quyền trục, dựa lưng vào tường ngoài, nụ cười bên khóe miệng dần dần biến thành cảm giác cô đơn. Tiếng mưa đêm giống như một chiếc khăn vải ướt sũng, quấn chặt lấy hắn ở bên trong, dây lưng trục thư lẳng lặng rủ xuống, dây buộc rơi xuống trong mưa, gió thổi không động. Quả nhiên, chỉ cần bị nàng phát hiện hắn vượt qua ranh giới kia thì nàng sẽ lén lút trốn đi. Nhà hát nhỏ, Mộc Hạ mở khe cửa sổ, quan sát một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ lang nhà hắn ngày thường rất thông minh mà, Lâm nương tử ngày thường nhìn cũng rất khôn khéo mà, sao lại thành ra như vậy vậy? Một người rõ ràng không ngốc, lại muốn giả ngu, một người khác, ôi chúa ơi, nói không chừng là ngu thiệt. Mộc 14 tuổi lo lắng chuyện của người 40 tuổi người hầu cạnh Hoa gia tứ lang đại tổng quan tương lai Hoa Thị Hạ, siết chặt nắm đấm nhỏ. Mộc Hạ, trách nhiệm của ngươi còn nhiều lắm. Cách chương.